Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nghi Thanh nháo ra động tĩnh. Diệp Bạch Thược sao có thể không biết. Ta coi hắn mày rậm mắt to. Còn tưởng rằng là cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy vô lại. Nàng không chỉ có ở chính mình phòng cùng trượng phu Thạch Châu chụp cái bàn trừng mắt. Tới rồi Diệp Bạch Đinh nơi này. Cũng là giận sôi máu. Cảnh giác nhìn nhà mình đệ đệ. Hắn tối hôm qua có phải hay không lại trộm lưu vào được. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra hạ. Bên tai có chút nhiệt. Hắn, ai? Diệp Bạch Thược càng thêm cảnh giác. Ngươi vì cái gì mặt đỏ? Hắn tiến vào làm gì? Ta liền biết hắn không phải hảo. Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng giữ chặt tỉ tỉ tay áo. Quơ quơ, thật không có gì. Tỉ tỉ không cần sinh khí. Thật không có, thật không có. Hừ, tính hắn thức thời. Chúng ta biết, tỉ tỉ là vì chúng ta hảo. Diệp Bạch Đinh đối tỉ tỉ canh phòng nghiêm ngặt có chút bất đắc dĩ. Trong lòng đều có chừng mực. Sẽ không quá mức. Tỉ tỉ, ta là thật thích hắn. Diệp Bạch Thược nơi nào bỏ được đệ đệ thương tâm. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Thanh âm nhu hoãn. Ngoan lạp. Nếu là không liên quan người. Tỉ tỉ mới lười thao cái kia tâm. Tỉ tỉ cũng không phải một hai phải làm kia nhẫn tâm vương mẫu. Vẽ ra một đạo lạch trời ngăn cách Nghiêu Lang chức nữ. Đây là lão tổ tông truyền xuống tới quy củ. Đối tân nhân tương lai sở hữu chúc phúc cùng mong đợi. Đến thủ. Nhưng người khác chỉ là hôn mấy ngày trước đây không được gặp mặt. Chúng ta này đều 2 tháng. Kia người khác còn hôn sau bất hạnh. Sớm hợp ly. Thành quả phụ người quá vợ đâu. Người cũng muốn. Diệp Bạch Đinh. Kia vẫn là tính. Diệp Bạch Thược nhìn đệ đệ. Lời nói thấm thía. Thành thân là đại sự. Cả đời liền lần này. Như thế nào trịnh trọng đều không quá. Về sau các ngươi nhật tử còn trường. Tỷ tỷ chỉ mong các ngươi vạn sự trôi chảy. Phúc trạch lâu dài. Một đường đi đến Mạo Điệt, cũng không bệnh không tai, bình an an khang. Diệp Bạch Đinh trái tim ẩn động, ân, đều nghe tỉ tỉ, ngoài miệng nói ngoan ngọt, ai ngờ ta bối quá thân là bộ dáng gì. Diệp Bạch Thược nhẹ nhàng điểm điểm đệ đệ cái trán, tóm lại ngươi nhớ kỹ, không được hắn quá phận, biết sao. Diệp Bạch Đinh gật đầu, nhảy qua cái này đề tài, tỉ tỉ tay giống như hương hương. Mới vừa rồi chính là ở cắm hoa. Nói lên cái này. Diệp Bạch Thược liền lại cười. Khóe môi câu ý vị thâm trường. Thật là ở chọn tiền bó hoa. Lại phi cắm hoa. Mà là vì ngươi tuyển. Châm hoa. Châm hoa. Đúng vậy. Châm ở tóc mai sườn. Nghĩ sau. Ngươi quên lạp. Chiếu chúng ta dân gian tập tục. Thành thân. Nam tử đều phải như vậy châm hoa. Ngươi thích loại nào? Hải đường vẫn là mẫu đơn, hoặc là phù dung hoa mai. Ta liền, không cần đi, chỉ có tân nương tử mới chỉ dùng thoa hoàn. Không cần châm hoa Nga. Người hiện tại thừa nhận chính mình là tân nương tử. Diệp Bạch Đinh, Diệp Bạch Thược cười khẽ. Nhân gia thiên tử đại hôn ngày đó, đều châm phù dung hoa. Thân nghênh hoàng hậu nương nương. Chúng ta A Đinh cũng châm, một chút đều không mất mặt. Kia Cửu Nghi Thanh. Hắn tự nhiên cũng đến châm. Diệp Bạch Thược nói lên tên này. Liền mị mắt. Hắn tốt nhất cho ta hảo hảo tuyển. Nếu là tuyển cùng ngươi không giống nhau. Đến lúc đó không thể thành đôi nhập đối. Chọc đến người khác chê cười. Ta không tha cho hắn. Diệp Bạch Đinh có chút bất đắc dĩ. Kia sao không cùng hòa hảo thương lượng thương lượng. Tuyển cùng dạng. Này tục lễ giống nhau nhà trai tuân thủ. Nhà trai chính mình tiền đó là, từ trước đến nay không là vấn đề. Thành thân hai bên đều là nam tử. Ta đi chuyên môn hỏi một chút. Diệp Bạch Thược trịnh trọng nói. Nhân con đường này so với tầm thường phu thê càng khó đi. Có nhiều hơn bất an cùng không xác định. Vì thảo cái hảo điềm có tiền. Hơn phân nửa đều phải lấy này thử một chút. Thành thân hai bên từng người chọn tiền đóa hoa. Nếu như tâm hữu linh tê. Lựa chọn cùng loại, tương lai liền càng thêm thông thuận. Mà nam tử thành thân, cùng nam nữ thành thân bất đồng. Đại bộ phận hai bên ở hôn trước sẽ có gặp mặt. có rất sâu cảm tình cơ sở, có rất nhiều quá vãng tích lũy. Giống nhau loại này lựa chọn đều sẽ không làm lỗi. Tiền đối hai bên có ý nghĩa, ký ức đặc biệt khắc sâu, định sẽ không sai. Nếu Cửu Nghi Thanh có thể cùng nhà mình đệ đệ tuyển giống nhau, tự nhiên giai đại vui mừng. Một khi chọn sai, lời nói là như vậy thả, kỳ thật cũng là có viên hoãn biện pháp. Đệ đệ ra cửa thành lễ trước thay giống nhau chính là Diệp Bạch Thược một chút đều không lo lắng ra vấn đề. Một bên tưởng, nàng còn không quên nhắc nhở đệ đệ. Đây là quy củ, người nhưng không chuẩn cùng hắn thương lượng. Không thương lượng, liền nghe tỷ tỷ. Diệp Bạch Đinh đáp ứng rất thống khoái. Hắn biết tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm trường hợp không thể đi xuống. Kia chúng ta liền thử xem hắn. Đây mới là ta thân đệ đệ. Diệp Bạch Thược hận không thể ôm lấy đệ đệ đầu nhỏ hôn một cái. Nói đi, thích cái gì hoa, tỷ tỷ đi cho ngươi chuẩn bị. Diệp Bạch Đinh thật đúng là không có gì chú ý, tháng 11 trời giá rét. Giống như cũng không có gì hoa khai. Diệp Bạch Thược điểm điểm hắn đầu nhỏ. Ngu đi, mùa đông có lều ấm a, cái gì hoa đào tạo không ra. Gia đình giàu có chuyên môn sẽ ở thôn trang thượng dựng lều ấm. Trồng rau cũng dưỡng hoa. Hảo hầu hạ trong nhà phu nhân các tiểu thư. Nhà chúng ta tự nhiên cũng có. Liền tính ngươi muốn đa dạng quái, trong nhà không có, cũng có thể hướng bên ngoài tìm. Có người chuyên môn làm loại này sinh ý, cả đời một hồi đại sự. Tuy là bình thường bá tánh, cũng là bỏ được hoa bạc. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Ta đây liền thật tuyển. Diệp Bạch Thược, tuyển. Người muốn cái gì tỷ đều có thể giúp ngươi tìm được. Diệp Bạch Đinh nhìn tỷ tỷ đưa qua đơn tử, trong lòng đối Cửu Nghi Thanh nói xin lỗi, giống như lại muốn hố ngươi. Thấy đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời, nói cái gì liền làm gì, Diệp Bạch Thược cảm thấy mỹ mãn, cầm đơn tử rời đi. Mấy ngày nay trời giá rét hạ nhiệt độ, ngươi ngoan ngoãn, đừng chạy loạn, ngày mai liền phải thí lần thứ hai hôn phục. Người nhưng không cho gió lạnh hàn. Hảo, mắt thấy bên ngoài một ngày so với một ngày lạnh, hôn kỳ một ngày so với một ngày gần, vô cùng dày vò đấu trí đấu dũng rốt cuộc muốn kết thúc. Cửu Nghi Thanh mới chân chính yên tâm. Lại mấy ngày, lại chờ mấy ngày, liền sẽ không có nữa người ngăn đón hắn thấy tiểu ngỗ tác. Lão quản gia đem kế tiếp yêu cầu chuẩn bị đơn tử đặt lên bàn. Cửu Nghi Thanh rũ mắt đi xem. Lựa chọn châm hoa, hắn không hề nghĩ ngợi, đầu ngón tay liền dừng ở trang giấy thượng, tuyển hảo, hôn sự đứng đắn xử lý lên. Tiến vào tháng 11 đã là nhà nhà đều biết, triều dã trong ngoài, phố phường bá tánh, đều đã biết, nhân này đã hơn một năm phát sinh lớn lớn bé bé sự. Đại gia đối cẩm y vệ quan cảm tăng lên, trên đường gặp được đều dám chào hỏi. Đối chỉ huy sứ chỉ có càng tôn trọng, đều tưởng thấu cái náo nhiệt, không thân không thích, đại gia không có phương tiện giúp đỡ cái khác, quải cái đèn lồng màu đỏ, huyền căn hồng sợi tơ, thêm cái hồng màu luôn là có thể. Đại hôn ngày đó tiền mừng cũng là cần thiết muốn cướp. Trên đường mọi người khẩu khẩu tương truyền, khác nhật tử ai làm cái gì mặc kệ, nhưng tháng 11-12, tất yếu buông ra đầu trên tay sự. Lên phố cọ chỉ huy sứ đại hôn không khí vui mừng. Chiếu ngục cũng biết, đầu tiên là tĩnh một ngày, lúc sau liền làm ầm ĩ đi lên, thấu đầu đến một khối không biết nói gì đó, không biết ai đi đầu, thổi thanh thật dài huýt sáo, đem cầu tử cấp lừa vào được, hành động kế hoạch không người biết được, nhưng tôn chỉ khẩu hiệu chỉ có một, này náo nhiệt cần thiết đến thấu, bởi vì chỉ huy sứ tra phạt nghiêm minh. Lại có hôm trước tử đại hôn, thêm chi tam hoàng tử đền tội, vài lần trải vuốt, thiên tử đại xá, chiếu ngục từ phạm nhân đến không khí, đều cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Nhất biết khi nào có thể hồ nháo, khi nào cần thiết an tĩnh như gà, lúc này bất động, càng đãi khi nào, náo nhiệt bầu không khí một đường nhuộm đẫm. Tới rồi tháng 11-11, ngược lại an tĩnh xuống dưới. Mọi thanh âm đều im lặng ban đêm. Có một loại nói không nên lời tĩnh hảo lưu luyến. Cửu Nghi Thanh ngủ không được. đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng phía tây, Thạch phủ phương hướng, người cũng biết đêm đã khuya, có quen thuộc thanh âm từ xa tới gần, Cửu Nghi Thanh đoán được là ai, vẫn chưa quay đầu lại, biết, Vũ An Đế lặng yên không một tiếng động đi tới, biết còn không ngủ được, Cửu Nghi Thanh, sao ngươi lại tới đây, Vũ An Đế, ta không thể tới, Thiên Tử, đừng cho ta xả những cái đó quy củ. Ta hôm nay tới là bằng hữu, không phải thiên tử, người nhìn ta trên người quần áo. Hôm nay là thư sinh, đẹp hay không đẹp, Cửu Nghi Thanh, Vũ An Đế ho nhẹ. Khi nào phải làm thiên tử, ta so ngươi càng minh bạch. Tối nay bất quá rảnh rỗi không có việc gì. Lại đây xem ngươi vừa thấy, sau đó muốn đi, cho rằng ta hy bồi ngươi. Cửu Nghi Thanh tìm ra một bầu rượu, uống một chén. Không được, người vẫn là chờ cùng tiểu A Sái uống chén rượu giao bôi đi. Vũ An Đế thần thần bí bí đào đào tay áo. Ta chính là lại đây cho ngươi đưa điểm đồ vật. Ngươi nhìn, Cửu Nghi Thanh nheo mắt. Thế nhưng là Xuân, em, cung đồ, người một quốc gia thiên tử lấy cái này. Giống kỳ cục, hơn nữa, hắn chọn cao đuôi lông mày. Ngươi cảm thấy ta sẽ không? Vũ An Đế đúng lúc khiếp sợ. Ngươi nên sẽ không đối với tiểu A Đinh. Chuyện xấu làm xong rồi đi. Cửu Nghi Thanh, thu thu ngươi kiều cong khóe môi. Chàng giống chút, mức độ đáng tin hứa còn cao một chút. Vũ An Đế thong thả ung dung. Ngươi làm những cái đó chuyện xấu. Cho rằng ta không biết. Người Thạch gia mau bị ngươi sấm thành cái sang. Bất quá mấy thứ này cũng không phải là tặng cho ngươi. Là cho tiểu A Đinh. Cung, đình, bí. Chế, hắn nhìn, sẽ đối với ngươi càng có trở mong nga. Cửu Nghi Thanh nhéo nhéo giữa mày. Ngươi vẫn là hồi cung đi. Đừng a, Vũ An Đế bắt đầu vãn tay áo. Hảo huynh đệ muốn thành thân. Ta như thế nào cũng đến giúp ngươi trấn cửa ải. Ngươi chạm hảo làm ta xem. Tắm giặt sạch sao? Tóc tịnh sao? Dầu quát sạch sẽ sao? Trên mặt tháo không tháo? Ta từ hoàng hậu nơi đó thuận bình ngọc cơ cao. Ngươi sát thượng, bảo quản ngươi ngày mai khuôn mặt nhỏ thủy nộn. Không gọi tiểu A Đinh ghét bỏ. Cửu Nghi Thanh, bảo bối của hắn, đương nhiên sẽ không ghét bỏ hắn. Bất quá bị Vũ An Đế như vậy quấn lấy một hồi lăn lộn. Trong lòng khẩn trương nhưng thật ra thiếu không ít. Hắn thấp mi, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Ta muốn thành thân, ngày mai khởi. Không bao giờ là một người. Vũ An Đế cười cong mắt. Đã biết, khoe ra cái gì. Đương ai không thành quá thân dường như. Một đường thâm liêu thiển nói. Cho đến canh ba thiên quá nửa. Vũ An Đế mới đứng lên. Đi ra ngoài. Ngủ không được cũng đến ngủ một lát. Ngày mai đại hôn. Có rất nhiều người vội mệt. Còn có động phòng hoa chúc chờ đâu. Nhưng đừng ở tiểu A Đinh trước mặt ném người. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a, dân gian tập tục. Tới cửa đón dâu, đối phương chính là muốn cản môn. Ngươi đừng quên chuẩn bị. Ân, Cửu Nghi Thanh vẫn là không nhiều ít buồn ngủ. Ở trong phòng xoay vài vòng. Cuối cùng ỷ ở Diệp Bạch Đinh ở trong phủ nhất thường ngồi ghế trên. Mới nhắm mắt ngủ một lát. Thiên mau lượng thời điểm. Diệp Bạch Đinh bị đánh thức. Hắn nhưng thật ra ngủ đến cũng không tệ lắm. Ngủ trước cùng Cửu Nghi Thanh giống nhau. Có chút tiểu kích động. Phi thường chờ mong tân một ngày đã đến. Phản ứng lại không kịp Cửu Nghi Thanh đại. Vẫn là ngủ được. Bị đánh thức khi còn lăn hai lan. Cuốn thượng chăn. Ý đồ ngủ nướng. Diệp Bạch Thược túm chăn một góc. Kiên quyết không cho hắn một lần nữa gói kỹ lưỡng. Người bên thời điểm không dậy nổi cũng liền thôi. Đã quên hôm nay không giống nhau sao? Diệp Bạch Đinh ôm chăn không trợn mắt. Có cái gì không giống nhau? Ta lại không phải những cái đó đại cô nương. Yêu cầu tinh tế thượng trang. Giờ lành tới rồi. Đem quần áo thay là có thể đi. Không được. Cho ta lên đi tắm rửa. Diệp Bạch Thược thúc giục bọn hạ nhân lại đây. Giá khởi thiếu gia đi tắm phòng. Hảo hảo tắm rửa một cái. Cái gì tắm đậu hương lộ? Giống nhau không thiếu. Xong việc sau ra tới. Ngồi ở gương trang điểm trước, giống nhau đến thu thập đắp mặt, dùng ngọc cơ xương, làm những việc này, không phải buộc ngươi không được tự nhiên, hoặc là đem ngươi trang điểm tục diễm dọa người, mà là loại này nhật tử. Đến có như vậy nghi thức cảm, Diệp Bạch Thược tự mình cầm hoa lộ, cấp đệ đệ đắp mặt. Ngươi đến tôn trọng cửu nghi thanh, tôn trọng chính mình, tôn trọng cái này nhật tử. Đây là không giống người thường một ngày. Từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là một người tầm thường làm việc, cần phải suy xét một người khác ý tưởng. Có thương có lượng, ở ngươi trong lòng, hắn đến là quan trọng nhất, là cùng ngươi nắm tay cả đời, cho nhau dựa vào, nhất tin cậy người, tỷ tỷ đều phải dựa sau. Ngươi trong lòng đệ nhất suy xét, trừ bỏ chính mình, chính là hắn. Một ngày này với ngươi với hắn, đều ý nghĩa phi phàm. Tỷ tỷ hy vọng, các ngươi vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay. Hai bên đối diện cái thứ nhất đôi mắt, là đối phương trong lòng tốt đẹp nhất bộ dáng. Nàng sẽ không cấp đệ đệ thượng tân nương trang, kia quá khoa trương, cũng không hợp. Đệ đệ vốn dĩ liền xinh đẹp, hôm nay sạch sẽ chỉnh tề, dáng vẻ đoan chính liền hảo. Trên mặt đắp quá hoa hồng thủy, dùng tới ngọc cơ xương. Nhân thời tiết lãnh, môi sắc quá đạm, đi bên ngoài đông lạnh phát thanh cũng khó coi. Thoáng điểm một chút son môi vựng khai, cũng không cần quá nồng, tự anh nhuận phấn, có điểm nhan sắc liền hảo. Ứng cái vui mừng cảnh, lông mày cũng không cần họa hắc họa nùng. Đệ đệ mi hình vốn là xinh đẹp, chỉ cần đem một chút hỗn độn thoáng tu một chút, lại dùng ốc đại nhợt nhạt phác họa tu sắc liền hảo. Diệp Bạch Thược nhưng thật ra làm đủ chuẩn bị dùng hết cả người thủ đoạn, nhất định đem đệ đệ trang thượng không lớn xem ra tới. Lại so ngày xưa càng kinh diễm, nề hà người nào đó đáy hảo, đều không cần nàng phát huy, đã mặt mày như họa, tuấn nhã xuất trần. Nghĩ đến đệ đệ sắp sửa như vậy cùng người rời đi, đi ra gia môn, nàng chậm rãi đốn tay, khóe mắt chậm rãi phiếm hồng. Ta em trai thật là đẹp mắt. Diệp Bạch Đinh biết tỷ tỷ luyến tiếc, hắn cũng rất luyến tiếc. Rõ ràng quá vãng năm tháng, cũng không phải chưa từng có chia lìa, nhưng loại này vui sướng hỗn loạn ly tình thành thân đưa tiễn, luôn là làm nhân tâm sinh xúc động. Thật đúng là khá xinh đẹp. Hắn nghiêm túc nhìn nhìn gương, lại xem Diệp Bạch Thược, bất quá vẫn là không bằng tỷ tỷ xuất giá khi đẹp. Ta nhớ rõ ngày ấy tỷ tỷ mũ phượng khăn quàng vai, mặt nếu phủ dung, ta nhìn thoáng qua liền ngây dại, chạy nhanh cấp tỷ tỷ đắp lên khăn voan đỏ, sợ gọi người nhìn đi. Kia đương nhiên, tỷ tỷ là ai? Diệp Bạch Thược bối quá thân, xoa xoa đôi mắt, cầm lấy một bên lược, cấp Diệp Bạch Đinh sơ phát, thật dài sợi tóc chảy vuốt lại, phất quá đầu ngón tay, như tơ lụa trơn trượt, như lông quạ đen bóng. Này tóc cuối cùng dưỡng ra tới, không tồi, rất là làm nhân ái không buông tay, vẫn là tiện nghi kia họ cứu. Diệp Bạch Thược tay thực xảo, ba lượng hạ liền giúp đệ đệ sơ hảo đầu, búi thành búi tóc, sắp sửa thúc quan. Diệp Bạch Đinh nhìn đến tỷ tỷ cầm trên tay kim quan, từ từ, cái này, có phải hay không có điểm trầm, vừa thấy liền so tầm thường dùng đại nhất hào, vàng dòng chế tạo, phân lượng 10 phần, mặt trên còn lấy kỹ thuật sắt rau điêu ra khác tạo hình. Nạm châu ngọc, nào giống nhau nhìn đều không tiện nghi, cũng nào giống nhau nhìn đều không nhẹ. Lâu, Diệp Bạch Thược thực nghiêm túc, thành thân nhưng không thể so ngày xưa, mặc đều có chú ý, không được tùy hứng. Cái này Diệp Bạch Đinh hiểu, tỉ như mũ phượng khăn quàng vai, dựa theo lễ chế, chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể mặc. Chỉ có một ngày, dân gian nữ tử cũng có thể được hưởng cái này vinh quang. Đó là thành thân ngày, chỉ cần hoa văn hơi làm cắt giảm, đều không tính du củ. Dân gian sở hữu tân nương tử đều làm này trang điểm, dùng nhất long trọng lễ pháp, biểu đạt đối hôn nhân thành tâm thành ý tôn trọng. Kết làm vợ chồng, hệ cả đời chi hảo, đến tận đây không rời không bỏ, làm bạn bạc đầu, người không phải tiểu cô nương, không hảo mang mũ phượng. Diệp Bạch Thược đem kim quan cấp đệ đệ mang lên, đối với trên bàn cái khác vật trang sức trên tóc phát sầu. Người hôm nay muốn bội này đó, Diệp Bạch Đinh liếc mắt một cái đảo qua đi. Nói thật, cái nào đều không nghĩ thêm nữa. Thật sự có điểm trọng. Nề Hà tỷ tỷ đã thế hắn tuyển. Vậy này mấy cái, Diệp Bạch Đinh, tỷ tỷ cầm trên tay, đều là đa dạng nhất phức tạp, thủ công nhất tinh xảo, cũng nhất chậm mấy cái, còn không bằng chính hắn tuyển. Diệp Bạch Thược thế hắn châm cắm sửa sang lại hảo kim quan bên cạnh tiểu phối sức. Đối với gương, đỡ đầu của hắn, tả hữu chuyển xem kiểm tra, nghiêm túc giao đãi, người hôm nay đại hôn, cũng không thể giống dĩ vãng giống nhau mộc mạc, trừ bỏ kim ngọc châu huy, còn phải xứng hồng bích đá quý tôn nhau lên, mới vừa rồi hợp, hảo, hiện tại là cuối cùng một cái. Diệp Bạch Đinh vừa thấy cái này, liền theo bản năng ngửa ra sau. Này, có phải hay không quá dài điểm? Đây là một quả càng dài kim châm, dùng để cố định phát gian kim quan, từ trung gian xuyên qua đi, cùng tầm thường dùng vật không giống nhau. Nó phi thường trường, so với hắn đầu còn trường, thoạt nhìn cùng bả vai không sai biệt lắm khoan. Bên trái rũ xuống thật dài tua dây xích vàng, bên phải có cái nho nhỏ lỗ thủng, đãi xuyên qua phát quan sau, sẽ treo lên đồng dạng thật dài tua dây xích vàng. Tinh xảo có thừa, cũng không thô nặng, chính là không phải, nữ khí chút, người biết cái gì, cái này kêu chọn bài. Diệp Bạch Thược nhẫn nại tư, các cô nương xuất giá, muốn mông khăn voan, chọn bài là vì không cho khăn voan như vậy rũ trùy, ngăn trở đáy mắt tầm mắt, người phía trước minh xác tỏ vẻ quá không cần khăn voan. Nghi thức thượng dù sao cũng phải có cái ý tứ biểu đạt. Cái này chọn bài trăm triệu không thể đi. Tỷ tỷ đã thực săn sóc ngươi, đem tua làm dứt khoát lanh lợi, đa dạng cũng chưa trùy, một chút cũng không nữ khí. Diệp Bạch Đinh, ngươi không cảm thấy vẫn là quá tinh xảo điểm? Thành thân đại sự, cả đời chỉ có một lần, ngươi dám lại bắt bẻ? Diệp Bạch Đinh sờ sờ cái mũi, không nói. Hảo, lại đây thay quần áo. Diệp Bạch Thược cho hắn mang hảo, lôi kéo hắn đổi hỉ phục, áo cổ tròn, kim sắc dải lụa thúc eo, vạt áo to rộng, hai sườn khai sái, tiếp có song bãi, ám thêu đoàn hoa cẩm hồng, chính hồng nhan sắc xứng với ngọc diện da cơ. Hảo một cái anh tuấn thiếu niên lang, không tồi, đẹp, đợi lát nữa ngươi ra cửa, tuyệt đối sẽ làm các bá tánh không rời được mắt. Diệp Bạch Thược đầu tiên là khen cái không ngừng, sau lại hừ một tiếng, tiện nghi kia cừu nghi thanh. Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn trong gương chính mình, này thân hỉ phục từ hình thức định ra đến khâu vá, hắn đều có tham dự, trung gian thì y còn từ nhỏ biên độ cải biến quá hai lần kích cỡ, hắn biết mặc vào thân là cái bộ dáng gì, nhất định đẹp, không nghĩ tới hiệu quả có thể như thế xuất sắc. Xứng với hảo hảo thu thập sửa sang lại quá diện mạo, càng hiện tuấn, giống như đã thực long trọng. Trên đầu lại là kim quan, lại là xứng mỹ ngọc đá quý, còn có thật dài chọn bài, còn muốn lại châm hoa, có thể hay không có điểm phức tạp, làm người hoa mắt? Sẽ không, tỷ tỷ có kinh nghiệm thực, đơn sắc có đơn sắc xuất trần, hoa đoàn cẩm thốc có hoa đoàn cẩm thốc mỹ. Người ngẫm lại cừu nghi thanh, hắn cũng muốn châm hoa. Diệp Bạch Đinh đột nhiên tim đập áy náy, giống như đột nhiên có thành thân thật cảm. Hắn đương nhiên biết chính mình muốn thành thân, từ giữa thu tiết ngày ấy liền biết, nhưng theo thời gian một chút đẩy mạnh, lưu trình một ngày ngày cùng, cái này nhật tử phảng phất cùng tầm thường giống nhau, không có gì đặc thù. Hắn liền giường đều có thể lại, nhưng chân chính thu thập chỉnh tề, đứng ở trước gương, nhìn đến bên trong chính mình, bỗng nhiên cảm thấy không giống nhau. Hắn sắp sửa lấy cái dạng này, cùng cừu nghi thanh cộng kết liên lý, tương lai lâu lâu dài dài lộ, đều phải sóng vai cùng nhau đi xuống đi. Cũng không biết cừu nghi thanh hiện tại là cái bộ dáng gì, có thể hay không cùng hắn giống nhau, có chút rung động, thậm chí lòng có chờ mong đâu. Cừu nghi thanh đương nhiên thực chờ mong, tim đập cũng thực mau, trừ bỏ ôm tiểu ngỗ tác khi, hắn tim đập cũng không sẽ nhanh như vậy. Định Vương phủ, hắn cũng thay hỉ phục, hình thức cùng Diệp Bạch Đinh cực kỳ tương tự. Không giống nhau chính là, Hắn liền phần vai nghiêng khoác màu đỏ gấm vóc đều phủ thêm. Khoác lụa hồng quải thải. Trên đầu không có châm chọn bài, mà là mang mũ cánh chuồn. Mũ cánh lưu ra châm hoa khe hở. Đang chờ mới mẻ hoa chi đưa lại đây. Hắn đứng ở trước gương. Tưởng tượng thấy Tiểu Ngỗ Tắc mặc vào này thân hỷ phục là cái bộ dáng gì. Có phải hay không như hắn tưởng tượng giống nhau. Bên tai ửng đỏ, mặt mày dạng thủy. Chờ hắn dắt hắn tay đâu. Tới tới, hoa tới lâu. Thân Khương bưng khay lại đây. Chạy ra một thân hãn. Vào nhà liền sửng sốt. Nếu không nói người cùng người không thể so đâu. Ngày thường tân lang quan. Xứng với một thân đón dâu hồng báo. Ngẫm lại sắp kiều thê trong ngực ngây ngô cười. Đều sẽ có chút ngu đần. Người lớn lên tuấn chính là không giống nhau. Không những bản thân uy vũ tuấn giật một chút đều không cắt giảm. Còn càng thêm phong thái. Làm người xem qua khó quên. Nhìn chỉ huy sứ không nói một lời. Cầm lấy vừa mới nhặt xong mới mẻ hoa chi. Liền hướng mũ cánh biên cắm. Thân Khương ít có chút lo lắng. Thiếu gia, thật sự thích cái này. Sẽ tuyển cái này sao? Hắn nhớ rõ thiếu gia thực thích cái loại này màu vàng tiểu hoa. Phía trước chỉ huy sứ cho hắn biên cái vòng hoa. Hong gió lúc sau. Đến bây giờ còn quải bên cửa sổ đâu. Đều không được người khác chạm vào. Lần này tuyển cái này hoa. Giống như cũng chưa thấy thiếu gia đặc biệt thưởng thức quá. Cửu Nghi Thanh lại rất tự tin. Hắn nhất định sẽ tuyển cái này. Bên ngoài đồng hồ nước tiếng vang. Có tùy thời nhìn chằm chằm tiểu binh tức khắc lại đây truyền lời. Chỉ huy sứ. Đã đến giờ. Cửu Nghi Thanh chuyển chân xoay người. Sải bước ra phòng. Đi. Tùy bổn vương đi đón dâu. Là. Đều không cần đặc biệt kêu. Một tiếng hô lên. Mọi người nghe tin tiến đến. Ở khoác lụa hồng quải thải vương phủ chuẩn bị ổn thỏa. Đội ngũ phương trận, theo đại môn rộng mở, mênh mông cuồn cuộn hành đến phố chung. Các bá tánh đã sớm ở trên đường cái chạm hảo vị trí. Ngẩng cổ chờ mong, giờ lành vừa đến, vừa nghe động tĩnh, lại ngẩng đầu vừa thấy. Khoát, khó lường, chỉ huy sứ danh tác A, trước có kim đỉnh chu luân ngựa xe một đội. Lễ nhạc tấu thổi một đội. Phủng dưa vàng chấp kim phiến hạ nhân một đội. Sườn có cẩm y vệ hộ vệ hai đội. Võ quan giáo úy một đội. Sau có quan văn thư sinh một đội. Mọi người nện bước chỉnh tề. Quần áo nhất trí. Liền thân cao hình thể đều thực tương tự. Kia kêu một cái bài mặt. Trước có lễ nhạc hỷ túc. Sườn có võ nhân bảo vệ xung quanh. Sau có văn sĩ thơ ca tụng. Các bá tánh nghe không hiểu lắm. Lại có thể nghe ra trong lúc hùng hồn trào dâng. Nhu tình lưu luyến. Này hình như là lớp người già tử lưu lại cổ lễ. Đón dâu tình hình lúc ấy dương tụng hỉ nhạc. Đại gia làm hỉ sự. Sở hữu chuẩn bị phô trương đơn giản là hai bên mặt. Một là đuổi ác tránh ma quỷ. Một là thảo hỉ triệu. Cầu phúc trạch. Tỉ như phụ nhân nhóm đeo ở phát gian ngũ độc trùng cây châm. Vượt chậu than nghi thức. Đều là người trước. Mà khoác lụa hồng quải thải. Ngâm sướng lễ nhạc. Đó là người sau. Chỉ huy sứ hôm nay phô trương. Có võ chi binh qua. Văn chi lễ nhạc. Đều vừa vạn hợp. Mỗi loại đều làm được cực hạn. Sao không cho người tán thưởng. Càng đừng nói. Còn có cầm sót. Ra sức hướng ra ngoài giải tiền mừng cẩm y vệ. Kia tiền mừng sái. Cùng không cần tiền dường như. Chỉ huy sứ uy vũ. Định vương hộ ta đại chiêu an khang. Chỉ huy sứ mau chút đem thiếu gia tiếp trở về a, tiểu nhân vừa mới từ thạch ra cửa lại đây. Bên kia giống như chuẩn bị không ít đồ vật. Chỉ huy sứ để ý, nếu là yêu cầu tông cửa. Tiếp đón một tiếng, chúng ta đều đi, nhưng là căn bản không cần Cửu Nghi Thanh tiếp đón. Các bá tánh cầm tiền mừng, đi theo đón dâu đội ngũ liền đi. Một đường mênh mông cuồn cuộn, tới rồi thạch ra cửa, tưởng cũng biết. Nhân gia môn quan chết khẩn, một bóng người đều không có. Đón dâu trong đội ngũ, có sướng lễ quan bước ra khỏi hàng. Lý y chính quan, triều Cửu Nghi Thanh hành lễ. Chuyển hướng đại môn, dồn khí đan điền, thanh như chuông lớn. Càn khôn định, mưa gió thuận, kho lẫm thật, cầu phu quân. Sáng nay phùng ngày tốt, phải nên hợp thiên thời. Kết tần tấn chi hảo. Nghe được Diệp gia công tử bụng có thi thư, hai mắt minh tuệ, thông thấu rộng rãi, quả thật đương thời tài tuấn. Định Vương trong lòng rất là tư mộ. Nay thân bắt chim nhạn một đôi, đặc tới thân nghênh, môn cũng không có khai. Đây là thành thân lưu trình chung có thể đoán trước sự. Tất cả mọi người minh bạch, cửa này tuyệt không sẽ khai đến dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi dù sao cũng phải có người ra tới a, có người thủ vệ ứng đối. Người khác mới hảo nghĩ biện pháp không phải. Đòi tiền chúng ta có. Chỉ huy sứ đại khí. Tán phố tiền mừng đều là một sọt tán. Thân nghênh hồng bao càng là bị không ít. Bao lớn mức đều có. Muốn người sao? Xem bọn hắn này mênh mông cuồn cuộn đón dâu đội ngũ. Văn thao võ lược. Đi gà đấu cẩu. Khụ. Người nào mới không có. Ngươi tưởng chơi cái gì đều có thể tiếp. Lễ quan tầm mắt xẹt qua phía sau. Thanh khụ hai tiếng. Sống lưng đĩnh đến càng thẳng. Hai mắt sáng ngời có thần. Tự tin rào rạt. Tuyệt đối ra không được sai lầm. Đây là hắn mang nhất bớt lo đón dâu đội ngũ. Nhất định có thể tiến quân thần tốc. Đón tân nhân về. Đang nghĩ ngợi tới. Đại môn bên cạnh cổng tò vò. Vươn hai chỉ tay nhỏ. Giống nhau tòa nhà kiến tạo đều có chú ý, tỉ như đại môn ngạch cửa linh tinh. Là có thể tháo dỡ bắt lấy. Phương tiện ngựa xe ra vào. Hôm nay thành thân đại sự. Thạch gia không có khả năng không coi trọng. Đại môn tuy rằng đóng lại. Ngạch cửa lại trước tiên hủy đi. Phía dưới điểm này khe hở. Giống nhau người trưởng thành bàn tay là có thể vươn tới. Chính là có điểm táp. Hơn phân nửa sẽ không làm như vậy sự. Thay đổi hài tử liền không nhất định, còn không tính mất lễ nghĩa. Hai chỉ tay nhỏ trắng như tuyết, sinh giống nhau như đúc, đều là tay phải, cũng chính là hai người. Sướng lễ quan một cái ánh mắt, bên cạnh lập tức có người tiến lên, cấp hai chỉ tay nhỏ tắc hai cái hồng bao, tay nhỏ rụt trở về. Một lát sau, lại duỗi thân ra tới, đánh trả trưởng hướng trong ngoéo một cái, giống đang nói. Này liền, không đủ, bình thường bá tánh thành thân đều sẽ không keo kiệt, huống chi chỉ huy sứ. Sướng lễ quan lại lần nữa đưa mắt ra hiệu gật đầu. Tắc hồng bao động tác tiếp tục, một lần so một lần lớn hơn nữa, một lần so một lần càng hậu, như thế năm lần lúc sau, tay nhỏ rốt cuộc không hề vươn tới. Sướng lễ quan thực vừa lòng, lại lần nữa sướng tụng, càn khôn định, mưa gió thuận. Kho lẫm thật, cầu phu quân, sáng nay phùng ngày tốt, phải nên hợp thiên thời, kết tần tấn chi hảo. Nghe được Diệp gia công tử bụng có thi thư, hai mắt minh tuệ, thông thấu rộng rãi, quả thật đương thời tài tuấn. Định Vương trong lòng rất là tư mộ, nay thân bắt chim nhạn một đôi, đặc tới thân nghênh, sau đó liền thấy, hai cái lớn lên giống nhau như đúc nam hài tử ở đại môn trên đỉnh thò đầu ra. Một cái tiểu xoay người, theo ván cửa trượt chân xuống dưới, ăn mặc khoác cẩm quải hồng tiểu áo choàng, môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ mượt mà, ánh mắt linh động, nhìn qua liền rất vui mừng. Đại môn, cũng không có khai, sướng lễ quan sửng sốt một chút, chính là hồng bao không đủ. Đủ rồi nha, mẫu thân đã dậy, chỉ có thể lấy một chút, không được lòng tham, hai đứa nhỏ một tả hữu. Thanh âm giòn ngọt, sướng lễ quan có điểm ngốc. Nếu vừa lòng, vì sao không? Vì sao không cho mở cửa? Người cấp hồng bao không phải ở lấy lòng chúng ta. Cho nên chúng ta ra tới gặp ngươi nha. Song bào thai ánh mắt thanh triệt hồn nhiên. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy thành khẩn. Sướng lễ quan, hắn giống như sai rồi. Hắn nhìn phía sau. Tuy rằng nhân tài rất nhiều. Ứng đối tiểu hai tử thật đúng là. Hắn thở dài, tầm mắt dừng ở chỉ huy sứ trên người. Kìa ý tứ, tân lang quan, xem ngươi, tiểu nhân trị không được. Đã đến kêu cửa phân đoạn, cửu nghi thanh sớm xuống ngựa. Rũ mi nhìn hai xuyên cùng hỉ đồng giường như tiểu hài tử. Mang các ngươi phi phi, bắc trấn phủ tư giáo trường tùy các ngươi chơi. Cẩu nhậm các ngươi loát, ta trong thư phòng thu thập có trên thị trường mới nhất quỷ truyện xưa thoại bản. còn có các ngươi chưa thấy qua kiểu dáng tiểu váy, về sau ở thư viện chọc phiền toái, đều có thể tới nay tìm ta. Hôm nay ta chỉ là mang các ngươi cữu cữu tạm thời rời đi. Về sau các ngươi tưởng khi nào thấy hắn đều có thể nhìn thấy. Có thể cùng hắn hồ nháo. Có thể kéo hắn về nhà ăn cơm. Có thể tùy thời đến ta vương phủ. Tùy tiện chơi. Chỉ cần giúp ta đem cửa chính mở ra. Trở lên nói. Toàn bộ giữ lời. Song bào thai. Hung hăng tâm động. Hai người liếc nhau. Lại khổ mặt. Nhưng giống như mẫu thân bàn tay càng đáng sợ. Trên đời này ai đều sẽ lấy lòng bọn họ. Ai đều sẽ tha thứ bọn họ. Chỉ có mẫu thân. Siêu hung. Khụ khụ. Không được hối lộ tiểu hài tử. Muốn chúng ta mở cửa có thể. Nghiêm túc trả lời dưới vấn đề. Song bào thai cõng tay nhỏ. Vẻ mặt nghiêm túc vấn đề. Ta cữu cữu ở chiếu ngục chịu khổ. Người đều gầy thật nhiều. Hắn nhẹ nhất thời điểm nhiều trọng. Ta cữu cữu mùa hè giảm cân. Mỗi đến mùa hè khẩu vị sẽ biến. Tuyệt đối không ăn đồ vật là cái gì. Ta cữu cữu thích nghe cái gì khúc. Ta cữu cữu lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt. Phân biệt khi cùng ngươi nói cuối cùng một câu là cái gì. Ta cữu cữu hôm nay cơm sáng ăn cái gì. Ta cữu cữu giờ phút này. Hiện tại, vòng eo là nhiều ít. Vấn đề này khó khăn cho ngươi hạ thấp chút. Mới vừa rồi chúng ta tự mình lượng qua. Cắt ra 5 điều tơ hồng. Ngươi chỉ cần từ giữa tuyển ra một cây. Tuyển đúng rồi. Liền tính ngươi quá quan. Mọi người nhìn xong bào thai lấy ra tới 5 điều tơ hồng. Hít sâu một hơi. Này tuyến hảo đoàn. Có hay không một thước 7. Thiếu gia eo như vậy tế sao. Còn hạ thấp khó khăn. Hạ thấp cái gì. 5 điều tơ hồng chiều dài không sai biệt lắm. Dài nhất cùng ngắn nhất kém siêu bất quá một tấc. Làm người như thế nào tuyển. Chỉ huy sứ. Nguy. Mọi người xem hướng chỉ huy sứ ánh mắt tràn ngập đồng tình. Xem ra muốn cưới đi thiếu gia. Gánh nặng đường xa. Loại này tư mật sự chúng ta liền giúp không được gì. Toàn dựa chính ngươi nỗ lực. Ngươi ngàn vạn tranh khẩu khí. Quảng cáo. Cách chương.